Tất cả cha công đều đuổi theo cầu tái hợp. Chương 28, bán diện trang 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Hạ những thứ chướng mắt đó, biến mất hoặc là chết chác nhất thần đi rồi. Tạ quan sư vẫy vẫy tay với mấy người chung quanh, nói. Vây lại đây làm gì, nên làm gì thì làm đi, tản ra. Mọi người nhanh chóng tản ra, chỉ là tạ quan sư vẫn cứ ở trung tâm bát quái, bọn họ nhịn không được dùng ánh mắt tò mò đánh giá bên này, làm tạ quan sư không tiện làm ra hành động kế tiếp. Chờ đến tiết sau, tầm mắt các bạn học rốt cuộc không dừng ở trên người y nữa, y mới lấy hộp điện thoại từ trong ngăn kéo ra. Tạ quan sư dùng khuỷu tay đẩy đẩy Trung Chi, ghé vào trên bàn, nhỏ giọng nói. Đây là tặng cho cậu. Vốn y cũng không trông cậy vào loại quà nhỏ này có thể đả động Trung Chi, làm độ hảo cảm của thiếu niên tăng lên gì đó, nhưng là nếu muốn theo đuổi người ta, thành ý vẫn nên có, bằng không sẽ không xứng với tên tuổi tiểu bá vương vườn trường Tạ Tiểu Phi. Nhưng ai biết Trung Chi còn lạnh nhạt hơn y tưởng tượng, nhìn cũng không nhìn một cái, lạnh lùng cúi đầu làm bài thi. Tốc độ giải đề còn rất nhanh, như là không cần suy nghĩ, đáp án nhanh chóng xuất hiện dưới ngòi bút như nước chảy mây trôi. Không hổ là người đàn ông trở thành boss phản diện sau này. Nhưng mà vừa rồi vẫn còn tốt mà, sao giờ lại lạnh như băng xương thế này? Tạ quan sư duỗi một ngón tay chọc chọc cánh tay Trung Chi, đè thấp thanh âm nói. Nếu cậu không thích cái này thì thôi, cuối tuần tôi đưa cậu đi mua cái khác nhé, được không? Ngòi bút đang lướt trên bài thi trượt lệch đi, vẽ ra một đường cong vuốt. Không phải cuối tuần cậu đi sinh nhật chắc nhất thần sao? Thanh âm hắn không nhẹ không nặng, cũng không phập phồng cao thấp, không biểu lộ cảm xúc gì. Tạ quan sư nhịn không được sờ sờ chóp mũi, nỗ lực nhịn cười, y biết Trung Chi ghen rồi, tuổi nhỏ, máu ghen cũng thật lớn, thật là tiểu yêu tinh. Nhưng cứ như vậy lại làm tạ quan sư nhịn không được muốn trêu chọc thiếu niên này. Đây cũng là lần đầu tiên y nổi lên tâm tư ác độc này. À, tạ quan sư như là mới nhớ tới, gãi gãi đầu, nhỏ giọng an ủi nói. Đúng rồi, cuối tuần còn phải đi tham dự sinh nhật hắn, thiếu chút nữa là quên rồi. Nhưng mà không sao, cuối tuần có 2 ngày, sinh nhật hắn vào thứ 7, chủ nhật chúng ta đi là được. Tùy cậu, Trung Chi gắt gao nắm bút, nỗ lực bình tĩnh, trong đôi mắt đen bóng tràn đầy dục chiếm hữu điên cuồng, chợt lóe rồi biến mất. Hắn nhìn chằm chằm bài thi, nhưng đầu óc đều là câu tạ quan sư nói, gắt gao quấn quanh, làm hắn không thể hô hấp. Hắn biết, hắn không nên có cảm xúc này. Được thân cận với một người như vậy đã là chuyện hắn chưa bao giờ có được, cho nên hắn không nên mong chờ quá nhiều. Nhưng hắn không thể, hắn không có cách nào, có lẽ là do lòng tham quá mức, trong lòng hắn đã dần xuất hiện cảm xúc cực kỳ tối tăm. Hắn hy vọng trong mắt người này chỉ có một mình hắn. Mà những người khác vô luận là cái dâu ria gì, hết thảy nên biến mất mới tốt. Tạ quan sư thấy hắn như vậy, trong lòng lột bột cũng không dám trêu hắn nữa, vội vàng thò lại gần, gác mặt lên cánh tay hắn, khẩn trương nhìn chằm chằm hai mắt thiếu niên, nói. Cậu tức giận à, đầu ngón tay Trung Chi bấm vào lòng bàn tay, lãnh đạm nói. Không có, cậu tức giận rồi, ai? Tạ quan sư thoạt nhìn như là không biết nên làm cái gì bây giờ, y nắm gáy thiếu niên, dùng sức xoa xoa, nói. Vừa rồi chỉ nói giỡn với cậu thôi, nếu cậu không thích thì về sau sẽ không nói nữa. Nói xong y giơ hai ngón tay lên, nghiêm túc lập lời thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mi Trung Chi run rẩy, biết rõ người này vô cùng có khả năng lại đang trêu chọc mình, nhưng vẫn hỏi. Thật sự, đương nhiên là thật, tạ quan sư hứa hẹn, tôi phải đến tiệc sinh nhật một chuyến, bằng không sẽ không giữ được mặt mũi. Nhưng mà tôi đi một chút sẽ về, sau đó lập tức đi tìm cậu chơi, được không? Trung Chi không nói chuyện nữa, sau một lúc lâu mới gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục làm bài. Tạ quan sư cũng nhẹ nhàng thở ra, đề tài này cứ như vậy trôi qua, tạ quan sư cũng không biết trong lúc đó lòng Trung Chi dâng lên ý niệm nguy hiểm như thế nào. Hốc mắt thiếu niên có chút đỏ lên, nguy hiểm cùng điên cuồng chợt lóe, trong lòng nghĩ tốt nhất là cậu làm được. Nếu không sẽ như thế nào, sẽ làm ra cái gì, hắn cũng không biết. Mấy ngày tiếp theo cứ đến tiết thực nghiệm và tiết thể dục là tạ quan sư đều quấn lấy Trung Chi suốt. Trước kia Trung Chi học ở trường bên cạnh cô nhi viện, vô luận khi phân tổ cũng chỉ có một mình. Hắn cũng không biết hóa ra hai người cùng chơi ném bóng lại có thể vui như vậy. Tạ Tiểu Phi thường xuyên kề vai sát cánh với hắn, vô tình sẽ làm ra một ít động tác thân mật giữa những nam sinh, mà tất cả chuyện này hắn đều chưa từng trải qua. Tất cả đều làm hắn run rẩy, toàn thân cứng đờ. Cũng càng trầm mê, tuy rằng tất cả bạn học đều dùng ánh mắt khó tin nhìn Tạ Tiểu Phi cùng Trung Chi thân thiết, cho rằng Tạ Tiểu Phi đang xem bạn học mới như đồ chơi, nhưng Trung Chi không hề ngại. Hắn sớm quen với ánh mắt bên ngoài, vô luận những ánh mắt đó có hàm nghĩa gì, hắn cũng không muốn để ý tới. Hắn chỉ hy vọng có thể luôn ở bên người này như vậy, hấp thu một chút ấm áp kia. Hắn ngồi cạnh cửa sổ nghiêm túc nghe giảng, ánh mắt lại luôn không tự chủ được liếc qua bên cạnh mà Tạ Tiểu Phi vẫn ghé vào trên bàn ngủ. Nhưng Trung Chi cũng không dám nhìn quá lâu, bởi vì không biết khi nào người này sẽ tỉnh lại. Nhưng một khi người này ở trên sân thể dục, Trung Chi sẽ có thể ngồi ở bên cửa sổ, không kiêng nể gì nhìn mỗi một chỗ trên người người này. Lúc đó hắn mới có thể thả lỏng, đôi mắt cũng đen nhánh giống như lốc xoáy, như muốn hút hết thảy những người có quan hệ với người này vào, nhốt lại, giấu đi. Đến cuối tuần, mới sáng sớm Tạ Quan Sư đã nhận được một tin nhắn từ dãy số xa lạ, nói y biết địa điểm cùng thời gian tổ chức tiệc sinh nhật. Dùng đầu ngón chân đoán cũng biết tin nhắn này là chắc nhất thần gửi tới. Giọng điệu ngắn gọn xúc tích ẩn ẩn lộ ra một chút tự tin, như là cho rằng Tạ Tiểu Phi nhất định sẽ đi. Thật ra Tạ Quan Sư rất tò mò, nếu y không đi thì sẽ như thế nào? Nhưng y vẫn còn nhiệm vụ và mặt trong người, buổi tiệc sinh nhật này, mặc dù là hồng môn yến cũng không thể không đi. Y cũng muốn xem chắc nhất thần rốt cuộc muốn làm gì. Nếu là tham gia tiệc sinh nhật, đi tay không cũng không tốt. Vì thế Tạ Quan Sư bò dậy từ trên giường, gọi điện thoại cho cửa hàng bánh ngọt phụ cận đưa một cái bánh kem vừa quý vừa to tới. Nhưng khi treo điện thoại, y nhìn lịch mới nhớ tới một việc, mấy ngày nữa cũng là sinh nhật Trung Chi. Nếu tặng quà như là điện thoại linh tinh, có vẻ thiếu niên cũng không vui vẻ lắm. Như vậy chỉ có một thứ có thể đả động hắn, tự làm bánh kem chứa đầy tình yêu, không biết sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây Tạ Quan Sư có hơi hứng thú, cũng không để ý tới chiếc bánh kem lớn được giao đến tận nhà, trực tiếp ra cửa kêu tài xế đưa mình đến cửa hàng bánh kem thủ công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cửa hàng bánh kem nổi tiếng nhất thành phố A, trước khi đến Tạ Quan Sư đã hẹn trước, hơn nữa tốn số tiền lớn đặt bao hết. Vì thế trong tiệm bánh kem không có một bóng người, chỉ có y cùng hai sư phó ở trong tiệm. Sư phó hỏi, xin hỏi cậu muốn làm loại hình bánh kem nào, tặng cho cha mẹ, bạn gái, mỗi người đều có loại khác biệt. Tạ Quan Sư nói, bạn gái đi, sư phó còn lại là một người phụ nữ, lập tức có hơi hâm mộ nói. Bạn gái của cậu cũng thật có phúc khí, dù sao thì Tạ Tiểu Phi bộ dáng anh tuấn phi phàm, sau khi rút đi ương ngạnh còn lại chính là khí chất niên thiếu thanh xuân, quan trọng nhất chính là có thể bao cửa hàng cả ngày, tuyệt đối là chuyện chỉ kẻ có tiền có thể làm được. Tạ Quan Sư cười cười, tầm mắt đảo quanh tủ kính một vòng, cuối cùng bị một chiếc bánh kem hình dạng độc đáo hấp dẫn. Cái này, y khom lưng nhìn bánh kem trong tủ kính, nhịn không được nở nụ cười, y không biết Trung Chi thích cái gì, nhưng là căn cứ vào tư liệu mà nói, hình như đối phương khá thích dâu tây. Một khi đã như vậy, sau khi cái bánh kem này hoàn thành, thêm bên trên 3 tầng dâu tây, càng tinh phẩm càng quý càng tốt. Dù sao Tạ Tiểu Phi có tiền, có thể sủng, đến lúc đó độ hảo cảm hẳn là sẽ dâng lên đi. Ánh mắt ngài thật tốt, nhưng mà cái này khá khó làm, có lẽ phải dùng ít nhất 2-3 ngày. Tạ Quan Sư nói, không sao, tôi không vội, thời gian 2-3 ngày vừa vặn tốt cũng đủ để y chuẩn bị sinh nhật cho Trung Chi, đến lúc đó phải để thiếu niên cảm động không thôi mới được. Tạ Quan Sư có hơi đau đầu, đối tượng công lực thế giới này khó chơi hơn y nghĩ nhiều. Y ôm cánh tay đứng ở một bên, lâu lâu nói chuyện với sư phó mấy câu, đôi mắt vẫn luôn nghiêm túc nhìn chằm chằm chiếc bánh kem kia. Nhưng y không biết dáng vẻ giờ phút này của mình dưới ánh nhìn của người khác là vạn phần ôn nhu. Góc đường, đối diện cửa hàng bánh kem, cách ngựa xe như nước, có thiếu niên mang mũ lưỡi chai vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm y, tay rũ bên người siết chặt. Xe cộ tới tới lui lui phát ra tạp âm ồn ào, nhưng hết thảy dường như không liên quan đến thiếu niên, hắn như bị khóa chết ở nơi đó, dục chiếm hữu cùng ghen ghét như mưa rào che kín đôi mắt làm hắn có thêm vài phần tối tăm. Nếu không phải hắn lặng lẽ theo đến đây, căn bản sẽ không thấy một màn như vậy. Người kia cương nhiên sẽ vì một người mới gặp qua vài lần mà tỉ mỉ chọn lựa bánh sinh nhật, bao toàn bộ cửa hàng bánh kem, thậm chí không tiếc tiêu phí thời gian cả ngày, chính mắt nhìn vào quá trình thiết kế. Điều này làm hắn ghen ghét vô cùng. Người này vốn dĩ chính là tụ quang thể, có rất nhiều người vây quanh, mà mình cũng chỉ là một số trong đó, chờ y rảnh rỗi mới nghĩ tới mình. Nhưng thứ thiếu niên muốn không chỉ có thế, hắn muốn càng nhiều. Người này đối với ai cũng quan tâm như vậy, nó giống tấm lưới màu đen không kẽ hở, làm hắn không thở nổi. Trong lòng hắn dần nảy sinh một loại nguyện vọng tham lam mà âm u, hắn muốn tất cả những thứ khiến hắn không vui đều biến mất. Hết thảy biến mất còn chưa đủ, hắn thậm chí hy vọng toàn thế giới chỉ còn lại hắn cùng người này. Những thứ chướng mắt đó, biến mất hoặc là chết. Cách chương.